Mở mắt thấy thần tài. Chương 1034, người chủ sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thấy vậy, Trần Hạo cũng vội vàng nhảy ra, đáp xuống đất phía dưới, chỉ có 4 tên sát thủ mặc áo đen theo sau vây quanh Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hỏi lại ngươi, ai phái ngươi tới đây? Trần Hạo liếc nhìn chung quanh 4 người, lại lạnh lùng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 4 người vẫn không lên tiếng, trong tay lần nữa vung vẩy khinh công, chém về phía Trần Hạo. Trần Hạo không còn cách nào khác, đành phải ra tay giết 4 người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 4 người này phối hợp rất ăn ý, mỗi người có chiến thuật tấn công khác nhau, rất dễ khiến mọi người mất phương hướng và không biết phải ứng phó như thế nào. Đáng tiếc thứ bọn họ gặp phải là Trần Hạo và họ không là gì đối với Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Su hu, Trần Hạo lúc này trực tiếp từ trong quần áo bay ra mấy chục đạo kim quang. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi thấy hàng chục cây kim bạc bay thẳng về phía 4 người họ. Tốc độ bắn của Trần Hạo cực nhanh, đơn giản không phải thứ mà 4 người bọn họ có thể đối phó được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù 4 người chạy trốn, vẫn bị kim bạc đâm thủng. Ngay lập tức 4 người họ dừng lại ở nơi họ không thể di chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhắm vào huyệt đạo trọng yếu của 4 người, chỉ cần bấm vào huyệt đạo này, lập tức sẽ không thể động đậy, chẳng khác gì kẻ chết sống. Sau khi điểm huyệt 4 người bọn họ, Trần Hạo vội vàng bước tới, vén khăn che mặt lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi mở nó ra, lông mày của Trần Hạo cau lại, nước da vô cùng trang nghiêm. Tôi thấy miệng của 4 người này đã hoàn toàn khép lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thấy vậy mới hiểu ra, nói chuyện với 4 người này, không ai trong số họ đáp lại, dường như người phái bọn họ không muốn bọn họ bại lộ thân phận, cho nên mới ngậm miệng lại, để cho bọn họ trở nên ngây ngốc. Đây thực sự là một âm mưu thâm độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Trương Thiên Chính và Trương Anh Tử cũng nghe thấy thanh âm, hai cha con cũng bị tiếng đánh nhau vừa rồi đánh thức. Sư phụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo đệ đệ, hai cha con đến nơi, vội vàng hỏi thăm Trần Hạo, bọn họ sợ Trần Hạo xảy ra chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi ổn, Trần Hạo xua tay đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ, những người này là ai? Sao lại tới đây giết ngươi? Nhìn 4 tên sát thủ áo đen trước mặt, Trương Anh Tử lập tức cau mày nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo khẽ lắc đầu, đáp, ta cũng không rõ nữa, nhưng 4 người này phải được ai đó sai tới đây, ngươi xem, miệng bọn họ đã bị bịt kín, chắc là không có muốn họ tiết lộ danh tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ đã, ta hình như đã gặp những người này ở đâu. Khi giọng nói của Trần Hạo vừa dứt, Trương Thiên Chính không khỏi cau mày lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Anh Tử cùng Trần Hạo lập tức tập trung vào Trương Thiên Chính, mong đợi Trương Thiên Chính giải thích. Ta nhớ rõ Công Tôn gia hình như có 4 người như vậy, gọi là tứ đại sứ, miệng đều ngậm lại, những người này là người của Công Tôn gia sao? Trương Thiên Chính suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Công Tôn gia, sư phụ, những người này là do Công Tôn Quyền phái tới. Trương Anh Tử lập tức nghĩ đến Công Tôn Quyền, người chỉ cần hỏi, tuy rằng những người này không nói chuyện được nhưng là gật đầu hoặc lắc đầu cũng đủ biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nói theo một đường vòng cung với nụ cười quái dị. Nói xong, Trần Hạo mở khóa huyệt đạo của một tên sát thủ áo đen, đặt một tay lên vai hắn, lập tức ấn xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.